ánh trăng sáng trong anh. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo gần đây, Mao Ninh thấy tâm trạng của Kiều Hy vô cùng tốt, lúc nào cũng lâng lâng như thể vừa trúng độc đắc sao đợt này cậu phởn thế. Có chuyện gì vui à? Hôm trước, Cố Vị Nguyên dẫn tôi đi ăn với bạn của anh ấy, rồi thông báo chúng tôi đã kết hôn. Nghe xong, Mao Ninh cũng mừng thay cho cô nhưng anh vẫn khịt mũi hỏi. Vậy sao đợt trước lại giấu giếm việc kết hôn hơn nữa lại còn không đeo nhẫn cưới? Như thế không phải cha nam thì là gì? Kiều Hy đá anh hai cái, rồi giải thích cho anh. Hôm đó, Cố Vị Nguyên đã giải thích cho mình rồi. Anh ấy sợ mình khó chịu. Lúc đầu, mình còn thấy khó hiểu nhưng chỉ trong vòng nửa tháng mình liền biết vì sao. Cậu không biết đâu, khi nghe tin Cố Vị Nguyên kết hôn, hầu như ngày nào cũng có bạn bè và đồng nghiệp của anh tới. Lúc đầu mình thấy khá vui vẻ nhưng sau thấy phiền quá. Đấy là chưa kể, sinh viên của anh cũng muốn mời bọn mình ăn tối, lấy mỹ danh là chào đón sư nương, họ còn yêu cầu thêm bạn WeChat nữa, nhiều lắm luôn á, nhưng mà nghĩ kỹ thì mình thấy cũng vui. Vì mình thấy bọn mình đang cố gắng hòa nhập vào cuộc sống của nhau. Và mình nhận ra càng ngày mình càng thích Cố Vị Nguyên mất rồi. Quen bạn của Cố Vị Nguyên cô thấy họ rất tốt, nhiệt tình lại hòa đồng ngoại trừ một người. Trần Hân, đồng nghiệp của Cố Vị Nguyên, hình tượng tiêu biểu cho phụ nữ thời đại mới. Cách chương.